Chương 115, hoan thi hành hình phạt thời gian. Mù Cù Rồ lông mày nhớ lên, nhìn Uno Hanazet. Cười nói ra, như vậy, liệt. Ngươi cho là người nào hiểm nghi lớn nhất đâu nghe được Mù Cù Rồ thừa nước đục thả câu, liệt cũng chỉ là cười cười. Sau đó khẽ nhíu mày suy tư một hồi, có chút không xác định mở miệng nói ra, có phải hay không ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không phải a Mù Cù Rồ cười nói ra. Mặc dù nói chuyện này cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ người này cởi không ra quan hệ, thế nhưng hắn chỉ là một tiêu chuẩn người bị hại. Được rồi, đích thật là khó đoán điểm. Cho nên ta liền cho điểm nói thị phiên đội trưởng. Phiên đội trưởng Uno Hana Zets trầm tư khoảng khắc, mở miệng nói, ý chí mà vẫn là mệt hồi gì củ rột sủ chỉa cũng không quái tử Uno Hana Zets đem người hiểm nghi mũ trừ tại bọn họ hai người trên đầu. Một cái cả ngày vẻ mặt dối trá hồ ly cười. Một cái cả ngày liền là đứng ở phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn chính là một cái khoa học quái nhân cảm giác. Cũng không phải a. Mù Cù Rồ lắc lắc đầu nói. Ezgen người này quá giả vờ. Mặc dù là Mù Cù Rồ, nếu như không phải biết rõ kịch tình, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến Ezgen trên đầu. Cho nên Mù Cù Rồ không cho là Uno Hana Z có thể đoán được. Uno Hana Z trên mặt càng tò mò hơn một ít. Đều không phải sao đột nhiên. Một thân ảnh nhảy vào Uno Hana Z trong đầu. Có phải hay không Ezgen Sasuke ở đâu ni cái này khiến Mù Cù Rồ kinh ngạc, hỏi, liệt, ngươi làm sao biết đoán được Ezgen người này trên đầu đầu chứng kiến Mù Cù Rồ biểu tình. Uno Hana Z cười cười, nói ra, xem bộ dáng là ta đã đoán đúng à. Còn ta tại sao phải đoán được Ezgen Sasuke trên người, đó là bởi vì Ezgen hắn tất cả biểu hiện đều quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến căn bản không có bất kỳ tì vết nào. Mà vô luận là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối với không thể nào làm được điểm này mà hắn lại làm xong rồi. Nếu như không chú ý ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng hiện tại chú ý tới điểm này lại càng phát giác khả nghi. Thực sự là đáng sợ trực giác A Mù Cù Rồ có chút chắt lơi, nói, nếu như giả mạ mổ tổ lao đầu tử có người như thế bén nhạy cảm thấy lực, sợ rằng 100 năm trước cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng sẽ không bị ép chạy ra sổ sổ xì hệ tì. Ô ú nổ hà nạ dẹt lại càng thêm kinh ngạc. Mở miệng hỏi, 100 năm trước hồ là hóa sự kiện, cùng Ezgen sả sủ kẻ người này cũng có quan hệ sao hơn 100 năm trước, Ezgen cũng chẳng qua là danh đội phó. Hơn nữa từ chân lương linh thuật học viện tốt nghiệp cũng bất quá 100 năm, thực lực chẳng lẽ là có thể đối kháng 4 gã phiên đội trưởng cùng với 4 gã đội phó. Sau đó sẽ cộng thêm ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ cùng đại quỷ đạo trưởng sủ cả bị kỷ thẻ xài nhiều người như vậy đương nhiên. Nha nói như thế nào đây? Sự kiện lần này, cũng chẳng qua là hơn 100 năm trước hồ lò hóa sự kiện kéo dài mà thôi. Tốt ăn no, tốt ăn no. Mù Cù Rồ để chén xuống đũa. Sau đó lên tiếng nói, liệt, ta đi hiện thế một chuyến. Hôm nay khả năng liền không trở lại buổi tối không cần chờ ta ăn. Nói xong. Trực tiếp một đầu mở ra sổ sổ xì hệ tỷ rào chắn không gian, sau đó trực tiếp nhảy vào kết thúc giới nhìn biến mất Mù Cù Rồ, Uno Hana Zets cũng chỉ là cười một tiếng. Sau đó liền bắt đầu thu thập trên bàn chén đũa. Con Ezgen sự tình cũng hoàn toàn không có muốn đi nhất phiên đội hồi báo ý tứ. Bây giờ liệt, chính là một cái rất đơn thuần gia đình bà chủ. Chỉ bất quá cái gia đình này bà chủ, dường như có điểm quá mạnh mẽ chút hiện thế. U dạ hạ dạ cửa hàng. Trời ạ đây rốt cuộc là cái gì địa phương vì sao tiệm này dưới lại có lớn như vậy một cái chỗ chống u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ làm bộ vẻ mặt kinh ngạc kinh hô. Ngươi thật tâm ý ta đã giật mình, không cần ngươi thay ta kê ơ. Cù rổ xạ kỳ ý chì gồ nói. Hắc hắc hắc tốt giữa lúc u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chuẩn bị tiếp tục giải thích thời điểm. Đột nhiên một cái trêu đùa tiếng âm vang lên, không phải ta nói ngươi. Ú dạ hạ dạ kỷ sù kẻ, ngươi thật đúng là có làm hài kịch diễn viên thiên phú A có muốn hay không thử một lần đi phách ma nhờ ha y kỳ cờ hờ đột nhiên nghe được tiếng vang, Ú dạ hạ dạ kỷ sù kẻ chợt căng thẳng. Đồng thời một tay không khỏi nắm chặt hồng cơ, bất quá các lộ ủy trưởng nghe tinh tưởng thanh âm sau đó. Thân tinh phòng bị cũng liền thư giản xuống. Xuất ra một bả cây quạt nhỏ che miệng, cười nói, hiệu trưởng NG. Ngài làm sao có thời gian quang cố ta tiểu điếm nữa nha là tưởng niệm học sinh sao ta thực sự là quá cảm động a hiệu trưởng NG ngươi nhìn ta một chút phòng luyện công thế nào đây chính là ta dung hợp siêu cấp khoa học kỹ thuật tinh túy câm miệng. Mù Cù Rồ không chút lưu tình nói. Ta có thể không phải tới tìm ngươi. Mù Cù Dồ không nhìn thẳng Sái Bảo U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ, đưa ánh mắt nhìn về phía Cù Dồ Sạ Kỳ Ỉ Chỉ Gỗ trên người. Ngươi chính là Cù Dồ Sạ Kỳ Ỉ Chỉ Gỗ A, kỳ thực hoàn toàn không cần hỏi, giống như là thiếu niên bất lương một dạng quýt tóc. Hơn nữa trên người tràn đầy thế giới bổn nguyên khí tức. Ngoại trừ cái này cái thế giới quan tâm giả, đương nhiên cũng có thể hiểu thành là chủ giác. Đừng không đệ nhị loại khả năng. Là vâng, đúng đúng vậy. Cù Dồ Sạ Kỳ Ỉ Chỉ Gỗ vội vàng nói. Ở Cù Dồ Sạ Kỳ Ỉ Chỉ Gỗ xem ra U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cái gốc gỗ này mũ liền lợi hại như vậy. Như vậy trước mặt cái này bị gốc gỗ mũ là hiệu trưởng người, khẳng định càng thêm lợi hại. Ta nghe rủ kỳ ạ nói về ngươi. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, một bên Cù Dồ Sạ Kỳ Ỉ Chỉ Gỗ liền trong nháy mắt sù lông. Dù kỳ ạ nàng hiện tại thế nào nói xong, liền vẻ mặt khẩn trương nhìn Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ cười cười, mở miệng nói ra, sau 7 ngày chấp hành xong cức cực hình ngạch có thể ngươi không hiểu là có ý gì. Dùng hiện thế lời nói đến giải thích, chính là tử hình, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất tử hình. Cái gì? Cù Dồ Sạ Kỳ Ỉ Chỉ Gỗ trận to hai mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ la lớn, gốc gỗ mũ ngươi không phải nói sợ ổ sổ xì hệ tỷ đối với cức tù hành hình đều có tầm 1 tháng hoãn thi hành hình phạt thời gian, sao làm sao rủ kỳ ạ nàng 7 ngày sau sẽ bị phạt đâu? Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ sắc mặt cũng tốt như vậy xem. Làm sao có thể, tại sao biết cái này, sao nhanh trung ương 46 thất đám kia người bảo thủ làm sao lại thay đổi quy củ, chẳng lẽ lại là Esgen người này chết tiệt, thời gian ngắn như vậy căn bản không có biện pháp tha, cho nên nếu như ngươi muốn nghĩ cách cứu viện rủ kỳ ạ. Mù Cù Dồ mới ra tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở Mù Cù Dồ trên người. Mù Cù Dồ nói ra, nguyên bản đối ngươi đặc huấn kế hoạch liền muốn đổi một chút.